Cô ấy là phu nhân chủ tịch, chương 24, lạnh nhạt, khóc chuyện audio.com. Vũ Hoa tức người, cảm thấy con bạn mình hôm nay lạ người, như kiểu bị ma nhập ý, chạy lại chỗ cô, nhỏ đập vai cô gớm, dismay, hôm nay chảnh vãi nhỏ bĩu môi thầm đánh giá Quỳnh hôm nay, nhìn đi nhìn lại chỉ quanh quẩn chữ, điên khùng. Sao, cô lạnh giọng hỏi ngược, mày bị ma nhập à Thủy, hôm nay mày như con thần kinh mới rơi từ sao hỏa xuống ý, Vũ Hoa vuốt ve cái tóc của cô. Hoàng Hà Hạnh Quỳnh, không phải Thủy, tao chính gốc người của trái đất, không phải anh trời phái từ sao hỏa xuống. Quỳnh không cảm xúc phát ngôn, gớm, chết thôi, nhận lại bêm giỏi chứ dệt xí. Vũ Hoa khinh thường kiểu đáng yêu về chỗ, lớp mình có Quỳnh à, học trưởng tìm, Tiểu Băng cầm túi đồ ăn đi vào ngơ ngác, mày, con lừa có đồ ăn. Lớp Phó Văn Nghệ hô to lên, bọn con gái túm lại giật túi đồ ăn của Tiểu Băng, lúc này, Quỳnh khinh thường hắn, vẫn còn mặt dày mà tìm nhau, cô đứng dậy đi ra hành lang, hắn đứng đấy, nhìn thấy hắn mà cô khinh bỉ đến tận cổ. Tìm nhau, Quỳnh lạnh giọng đứng sau hắn mà lên tiếng, con người này, nhìn thấy mặt là cô muốn nôn rồi. Hôm nay em sao thế, lột xác à, hắn ngớ người nhìn cô thay đổi từng mm. Nói nhanh, tôi không có thời gian, Quỳnh mất kiên nhẫn mà gằn giọng. Vợ bớt hót tan trường anh đón đi chơi, được không? Hắn định ôm cô nhưng cô gạt tay hắn ra. Tôi có xe có chân, có chỗ đi chơi, không phiền anh. Nói rồi cô xoay gót lên lớp 12B, để lại hắn lo lắng pha một chút thất vọng, rồi thanh chóng đi tìm tên Đỗ Khắc Huy, anh chạy nhanh lên tầng trên cùng, nơi dành cho khối 12, vô tình lướt qua lớp 12B thấy Quỳnh vui vẻ với đàn chị khóa trên thì hắn hụt hẫng, trong lớp 12B, Đỗ Khắc Huy đang nô đùa cũng trúng bạn thì thấy hắn, Đỗ Khắc Huy vẫy tay. Lãnh Đắc Phong, nghe thấy Đỗ Khắc Huy gọi thì hắn chuyển hướng, lạnh nhạt ra hiệu cho Đỗ Khắc Huy ra đây. Uầy, vinh dự được học trưởng tìm nha. Khắc Huy đùa, mày đưa video clip đấy cho ai rồi? Hắn lạnh giọng khiến Khắc Huy sờn gáy. Hôm nọ có em Lâm Nhã Kiều lên hỏi nên tao đưa cho em ý một bản sao? Khắc Huy vui vẻ trả lời, còn hắn thì đen mặt tức giận. Sao mày lại đưa cho con Kiều, nghe rõ chuyện của tao, không cần chúng mày quan tâm. Hắn gầm lên rồi đi về phòng hội đồng trong một mớ hỗn lộn. Trong khi đó, Quỳnh ngồi trong lớp với đàn chị thì nhếch mép. Quỳnh, thấy cô ngẩn người lại còn cười kiểu khinh thường Khánh Ly đập vai cô làm cô an thần trở lại. Hay, sao lại Quỳnh hả Ly? Nhật Lệ với Hắc Thi bên cạnh đồng thanh. Là, em, vậy đó, Quỳnh kể lại tóm tắm mọi việc cho Nhật Lệ và Hắc Thi. Ca, nhờ thằng nào đi mua đồ ăn đi, đói bô mê. Khánh Ly ném 100K cho Hắc Thi, Thi Ca là tên mà mọi người gọi Hắc Thi, Thi Ca đi ra chỗ một bạn nam loằng ngoằng vài câu rồi trở lại. Ba mẹ giàu lắm hả Quỳnh, mới hôm nọ bình thường mà hôm nay như giang hồ rồi. Nhật Lệ vuốt tóc của cô như em gái, lý do riêng thôi chỉ, cô mỉm cười nhẹ rồi moi điện thoại ra nói chuyện với ai đó, đi ra hành lang nói chuyện, người này ghẹo cô cười, Lãnh Đắc Phong từ xa nhìn thấy liền thất vọng, anh đâu biết người nói chuyện với cô là anh kết nghĩa của cô. Phương Hoàng Nhật, 20 tuổi, chưa ắc là trẻ mồ côi nhưng được Phương gia nhận nuôi, giờ là chủ tịch của Phương Thị. Ai làm em buồn vậy? Hoàng Nhật cảm thấy giọng cô em gái hôm nay thoáng chút buồn. Là hắn, em, cô bắt đầu kể lại sự việc cho anh, nước mắt cũng từ từ rơi, gạt nhẹ nước mắt cô lại mỉm cười với đàn chị ở trong rồi lủi về lớp. Khốn nạn, giờ em tính sao đây? Khóc chuyện audio.com. Hoàng Nhật tức giận, em muốn đi du học mà giờ mới đoàn tụ cùng ba mẹ nên... Cô không nói vế sau, Hoàng Nhật cũng biết được là gì. Ba mẹ ruột của em là ai vậy? Giang phu nhân, Quỳnh đáp cột ngùn, Hoàng Nhật bên kia ồ một tiếng rồi cười khúc khích. Em trai anh, buồn cười lắm hả? Cô rít qua kẽ răng như sắp nổi điên. Khách trương.